Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 33, kê minh quan quy hoạch. Triệu Nhiên nghiêm túc thẩm duyệt trong tay phần này định tội khai. Lặp đi lặp lại cân nhắc, tại phần này từ bản thân hắn thân bút ký ra định tội trong sách. Đề nghị đem thượng tam cung tu sĩ chia ba cái thứ bậc nghị tội. Đệ nhất đẳng cầm đầu ác, bao quát tam đại cung viện sứ Chu Tiên Kiến, đã chết, Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng, cùng thượng tam cung đại cung Phụng Đức Vương, Hồ Đại Thuận, đã chết, cung Khả Bội, Trần Dận, Tiêu Giao Đạo Nhân Lâm Chí Bân, cẩm miệng vệ Nam Trấn Phủ Ti Thiên Hộ Trác Nhất, Đào Vong, chờ 12 người, trong đó... Triệu Nhiên trọng điểm nói một chút Lam Đạo Hành, cho rằng Lam Đạo Hành thời khắc cuối cùng có biểu hiện lập công. Nhận tội thái độ cực kỳ thành khẩn, đề nghị xử phạt lúc giúp cho cân nhắc. Thứ hai ngăn là hiệp từ, bao quát Lam Điền Ngọc Sư Đồ, Vương Thủ Ngu, Thất Tinh Tu Sĩ, Vương Chí Bằng, Đạm Đài A Bình, Bình Bộ Thượng Thư Trương Thông các loại 49 người. Đối với những người này lại phân biệt làm nói rõ, tỉ như Lam Điền Ngọc Sư Đồ cùng Vương Thủ Ngu bởi vì thụ thương, cũng không tham dự phía sau Chu Nghịch chủ yếu phản nghịch hành động. Cân nhắc mức hình phạt chủ yếu nên lấy mưu sát Huyền Đàn Cung Phương Trượng chưa thỏa mãn phương. Diện cân nhắc, Thất Tinh tu sĩ thuộc về duy trên mệnh là từ tình huống. Chấp hành chính là cấp trên mệnh lệnh. Bản thân đối Chu Tiên Kiến mưu phản không có khái niệm, thuộc về đầu óc không dùng được một loại gỗ u cục, có thể từ nhẹ xử lý. Đệ tam đẳng lần thì bao quát Linh Tế Cung Quan Long, Hiển Linh Cung Tiêu Giao Tĩnh Một, Lư Thị Huy Đệ, Phi Nhân Đạo Sĩ Trương Tranh, Mã Đằng Phi các loại, tổng cộng 104 người. Triệu Nhiên đề nghị cái này một đẳng cấp thuộc về bị quấn mang từ nghịch, lại từ làm trái lúc chưa phạm lỗi nặng, bị bắt về sau nhận tội thái độ tốt hơn, đề nghị lấy gian dạy, dạy bảo hoặc là phạt ngân các loại biện pháp tiến hành trừng phạt. Những này liền là Triệu Nhiên để giao định tội đề nghị. Tổng cộng 165 người, tuyệt đại đa số tại Nguyên Phúc Cung giam giữ, 4 người đang lẩn trốn. Cũng không phải là nói đang lẩn trốn chỉ có 4 người. 40 người kỳ thật cũng không chỉ. Chỉ bất quá ngoại trừ 4 cái liệt lên danh sách người như Trác Nhất hạng người bên ngoài. Còn lại đang lẩn trốn người chịu tội đều tương đối nhẹ. Coi như định tội cũng hơn nửa tại 3 ngăn liệt kê. Lại đại đa số đã bị Lôi Tiêu Các, Tam Thanh Các, Đông Cực Các một lần nữa chiêu mộ. Liền không tiếp tục nhiều chuyện, hài lòng về sau, Triệu Nhiên giao cho Trác Vân Phong. Trác Vân Phong nhìn kỹ một lần, cảm thán nói, đáng tiếc đệ nhất đẳng lần bên trong rất nhiều người, tu vi không tầm thường a. Triệu Nhiên nói, cũng nên có người vì kinh sư đại loạn gánh trách, không phải sao? Nếu không liền không chỉ là kinh sư đại loạn, thiên hạ đều sẽ đại loạn. Trác Vân Phong nói, đây là tự nhiên, ta cái này về Lư Sơn, Vũ Thiên Sư cùng Hứa Chân Nhân đã chính thức hướng Vân Ý Đại Thiên Sư cùng Thường Vũ Đại Chân Nhân. Đề nghị triệu tập chân sư đường nghị sự, hai vị đại tu sĩ đã đồng ý, liền định vào ngày kia. Mấy ngày nay, Chí Nhiên liền nghỉ ngơi thật tốt một chút, không muốn bốn phía bôn ba. Triệu Nhiên gật đầu, minh bạch. Tổng quan tới ba kiện phi hành pháp khí, chuyên môn dùng cho đem liệt ra tại thứ nhất, thứ hai đẳng cấp tội tù đưa đến Lư Sơn giam giữ định tội. Thứ ba ngăn thì tiếp tục lưu lại Nguyên Phúc Cung, Triều Thiên Cung cùng Hiển Linh Cung, chờ xử trí. Trác Vân Phong gặp người đã điểm đủ, hạ lệnh lên đường, Triệu Nhiên thì trốn ở điện thờ phụ bên trong, xuyên thấu qua song cửa sổ. Nhìn qua chở đầy tội tù mấy món phi hành pháp khí chậm rãi lên không, hướng về phương Tây mà đi, đến đằng sau phòng ngủ thăm viếng Lê Đại Ẩn, Lê Đại ẩn nằm tại sàng tháp bên trên, dựa gối dựa chậm rãi uống thuốc. Tình nhân cũ A Khương ngay tại từng muỗng đem nướng tốt linh dược đưa vào trong miệng của hắn. Bành Vân Dực cùng Chu Khắc Lễ bọn người thì vây quanh ở bên giường. Hướng hắn bẩm báo mùa đông tu hành cầu giải thi đấu tiến triển tình huống. Lê Đại ẩn thương thế tại vượt qua đầu 3 ngày kỳ nguy hiểm về sau. Rốt cục ổn định lại, hắn lần này bị thương tương đối nặng. Khâu Vân Thanh đã là dưới lòng bàn tay Lưu Tình, y nguyên đem hắn đánh nôn máu, pháp lực ăn mòn phía dưới, đả thương thủ thiếu dương cùng tay thiếu âm mạch, không điều trị trên mấy tháng là không tốt đẹp được. Cũng may không làm bị thương khí hải, nếu không Lê Đại ẩn liền phế đi. Triệu Nhiên hổ thẹn nói, lão Lê, thù này có chút khó báo, ta tải hết sức nghĩ biện pháp. Nhưng coi như báo thù, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ cái khác góc độ đến cân nhắc. Lê Đại ẩn nói, cũng là ta tự cao tự đại, coi là vô luận như thế nào, cản hắn một chiêu là có thể. Không phải nghe ngươi nói quý sư huynh đã từng làm qua Chu Tiên Kiến một chiêu sao? Ta lúc ấy liền muốn, cơ hội khó được, phải không thử một chiêu? Một trưởng này cuối cùng đem ta đánh thức. Từ đại pháp sư đến đại luyện sư, kém cái này 2 cấp, lại giống như thiên nhân có khác. Chuyện báo thù là không dám nghĩ, chỉ có thể ở sau này thời khắc đốc thúc mình, nhất định phải thật tốt dụng công. Triệu Nhiên nói, cái công đạo này, nhiều ít vẫn là đến lấy một chút trở về. Qua hơn mấy ngày nhìn nhìn lại, Lê Đại ẩn nói, ta nhưng nói với các ngươi. Không muốn cầm chuyện này đi quấy rầy lão sư ta. Hắn đã cực kỳ không dễ dàng. Chớ vì ta chút chuyện này để hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vậy ta đây làm đệ tử, coi như thật chết 100 lần không đủ. Chí Nhiên, Vân Ý, các ngươi nhưng phải đáp ứng ta. Bây giờ Nguyên Phúc Cung đã không phải tiếc ngày Nguyên Phúc Cung. Mọi người làm cái gì đều phải nghĩ lại mà làm sao. Triệu Nhiên đáp ứng, thừa xe lừa trở về Kê Lung Sơn, tiếp tục dựng hắn Kê Minh Quan. Tại hắn quy hoạch bên trong, Kê Minh Quan chia làm 8 cái chấp sự phòng, nghiệp vụ phương diện có tu hành chứng quản lý phòng, buôn bán trên biển giấy phép quản lý phòng, tuyên truyền giáo dục phòng, tra xét phòng, quản lý bên trên có phòng thu chi, điển tạo phòng, khố phòng, liêu phòng vân vân. Mấy ngày nay, Triệu Nhiên lục tục ngo ngoe hướng hộ bộ tác muốn nhân thủ. Quả thực đào tới một chút nhiều năm lão lại, lại thông qua, trong hoàng thành bên ngoài, đăng chiêu mộ tin tức. Từ Thiệu Hưng, Tô Châu các vùng đưa tới mấy cái làm qua sư gia. Tổng cộng hơn 20 người, đều là tinh thông hình danh thuế ruộng cao thủ, trước dung nhập 8 cái chấp sự phòng. Có như thế một nhóm người, Kê Minh Quan liền có thể sơ bộ vận hành, xét thấy Triều Thiên Cung, Hiển Linh Cung, Linh Tế Cung đều đang kiến thiết võ lực của mình, Triệu Nhiên vô luận như thế nào cũng không thể rơi ở phía sau. Cái gọi là tra xét phòng, chính là vì thế mà tới. Đương nhiên, hiện tại còn không phải thành lập tra xét phòng thời điểm. Hết thảy đều cần chờ đợi chân sư đường đối Chu Tiên Kiến mưu phản án sau cùng thẩm kết. Thời gian này điểm, đối Triệu Nhiên rất trọng yếu. Mùng 6 tháng 10, chính tại Cửu Châu các xem xét tín lực thống kê Chu chân nhân gặp được Tống Dương Thạch. Thế là hỏi, người cùng Đỗ Dương Hồng trở về rồi. Như thế nào? Tống Dương Thạch nói, giải quyết, một đám thờ phụng yêu tà thằng lùn. Đồng độ mà đến, vụng trộm chiếm Giang Hoa Đảo, thế mà một chiếm liền là 3 năm, Cao Ly Vương không dám báo, tổ chức mình quân đội chinh phạt 3 lần, đều bại trận, ta cùng Dương Hồng cũng lười điều động nhân thủ, đem chiếm đảo thằng lùn đều bắt, giao cho Cao Ly binh, Chu chân nhân hỏi, tự mình xuất thủ, Tống Dương Thạch nói, đám kia thằng lùn liền không có mấy người. Tổng cộng hơn 200, tập yêu pháp chỉ có 10 cái, chỉ có ngần ấy nhân thủ, Cao Ly Vương quân quả thực là bắt không được đến. Bên kia tu sĩ cũng yếu đến cực điểm, thật là khiến người sinh khí. Ta nhìn sợ là muốn phái chọn người quá khứ đè lấy. Chu Chân Nhân nói, khó trách, ta nói cái này thời gian 3 năm, Cao Ly tín lực hàng năm đều sẽ thiếu đi 10 vạn. Nguyên lai ra ở chỗ này, cũng trách chân sư đường, chỉ riêng cho bọn hắn truyền đạo, không hướng bọn hắn thụ pháp. Tống Dương Thạch nói, để nói sau vấn đề này đi, lập tức sẽ triệu tập chân sư đường nghị sự, nghị quyết Triệu Chí Nhiên để giao định tội đề nghị, ngươi có đi hay không? Chu Chân Nhân nói, Triệu Chí Nhiên đề nghị, đương nhiên muốn đi ủng hộ một chút, đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.